Chiến thần hào môn, chương 346. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 346 chương, ta giúp ngươi giết hắn đi. Vài cái hợp tác thương không dám nói lời nào. Vị này Dương gia đại tiểu thư, tính khí hỉ nộ vô thường, hơi dọa người a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đứng tại nơi, nơm nớp lo sợ, muốn nhìn na thon dài mê người bắp đùi, lại không dám, chỉ có thể thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn, sau đó liền cúi đầu. Được rồi, các ngươi muốn cùng Dương gia hợp tác, ta biết rồi. Chỉ cần các ngươi có giá trị, ta tự nhiên bằng lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu lên tiếng, nhưng hiện nay, ta còn cần suy tính một chút. Hoặc có lẽ là, đi các ngươi thiên hải, khảo sát một chút. Dạ, đây là phải. Dương đại tiểu thư có thể hãnh diện tới khảo sát, bọn ta vô cùng vinh hạnh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Hoan nghênh Dương đại tiểu thư đến chỉ đạo. Mấy người liên tục gật đầu, cung kính hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, ta ngày mai sẽ đến. Dương Tiêu phất phất tay, mấy người nhanh lên thối lui, không dám làm tiếp quấy rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như trước hào phóng mà nằm trên ghế salon, gây hỏa vóc người, hầu như muốn cho máu người mạch phún trương. Một nữ nhân, tại sao có thể mềm yếu như vậy? Chính là một người vô gia cư, nàng liền gả cho, thực sự là cho chúng ta nữ nhân mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu mất hứng nói, nàng nếu là không dám giết, ta đây giúp nàng giết. Nàng không nhìn được nhất nữ nhân bị áp bách, bị khi dễ, chớ nói chi là loại này, mạnh mẽ bức bách cùng người không thích kết hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Lâm Vũ Chân, sợ rằng trước cũng chưa từng thấy cái kia kẻ lang thang a. Người đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu ngẩng đầu, hô một tiếng, rất nhanh thì có mấy người đi đến, nói cho Nhan Sùng, làm cho hai đầu hổ theo ta đi thiên hải một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại tỷ, ngày đó hài đoạn thời gian trước, có người nói náo loạn động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ là cái đất thị phi, có muốn hay không ta đi trước thăm dò đường một chút? Không cần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, ta đi cảm tạ nhân gia, lẽ nào bọn họ còn muốn cầm khảm đao hoan nghênh ta? Chấm. Nói xong, nàng trở mình tử, trên người tám ti váy ngủ, trực tiếp chảy xuống lộ ra tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng vóc người. Mặc dù thủ hạ biết mình vị đại tỷ này đại bôn thả, cũng như trước có chút không phải thói quen, chỉ phải lập tức lui ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, Dương đống lão già kia, nếu như biết mình con trai bảo bối đã chết, không biết sẽ là biểu tình gì. Dương Tiêu trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không về nhà một chuyến, cố ý đi khí lão kia bất tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói không chừng liền tức chết rồi đâu. Quên đi, lão già kia sớm muộn gì muốn chết, đi trước giết cái kia kẻ lang thang lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng làm quyết định, liền đứng dậy xuất phát. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh thành, kết thúc cả ngày công tác. Lâm Vũ Chân thật sâu thở ra một hơi. Muốn đem tỉnh thành nghiệp vụ triệt để ổn định lại. Còn cần không ít thời gian a. Mỗi ngày qua lại nàng mệt không nói. Giang Ninh lái xe mệt mỏi hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ở mặt nạ hội sở, chuẩn bị một gian phòng xếp. Thuận tiện Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nghỉ ngơi. Tiểu Triệu, người chữ ca đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng duỗi người, nghĩ có muốn hay không đi phao phao ôn tuyền. Làm spa, buông lỏng một chút thân thể. Nói có việc, về trước mặt nạ hội sở. Đã sắp xếp người tiễn Lâm Tổng quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu vội vàng nói. Lâm Vũ Chân gật đầu. Được rồi, vậy ngươi theo ta đi phao ôn tuyền được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng dẫn theo bao, mang theo Tiểu Triệu xuất môn. Mới vừa đi ra lầu làm việc đại môn. Một chiếc hãn mã xa, đứng ở trước mặt nàng. Cửa xe mở ra, đi xuống một người vóc dáng cao gầy. Sắc mặt băng lãnh, xinh đẹp phải nhường người có chút trong chốc lát không phản ứng kịp nữ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là Lâm Vũ Chân xinh đẹp như vậy nữ nhân. Chứng kiến Dương Tiêu, cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, nữ nhân còn có thể là như vậy. Người, chính là Lâm Vũ Chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu thấy Lâm Vũ Chân nhìn chính mình. Nàng cũng đánh giá Lâm Vũ Chân. Như thế cái thanh thuần nữ hài, nhìn liền mềm yếu dễ khi dễ. Thấy Lâm Vũ Chân gật đầu. Dương Tiêu nói thẳng, cái kia chiếm lấy người kẻ lang thang ở đâu? Ta giúp người giết hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.